Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 103 khởi phong bọn họ lần này 12 tổ 24 cá nhân, 7 nữ 14 nam, bọn họ lưu lại này một đám chơi người sói giết tổng cộng có 8 nam 4 nữ. Sở Thầm chú ý tới cái kia tóc vàng nữ sinh không ở. Để lại một cái cao vóc dáng mắt to, nhìn qua tương đối ngốc manh nam sinh, Nhĩ Xuyến kia một tổ là chính hắn để lại, nói thật. Sở Thầm ở tới phía trước đã làm công khóa, cũng ở phía chính phủ tóm tắt này ký ức quá những người này tướng mạo cùng đặc thù. Nhưng là thật nhìn thấy chân nhân thời điểm vẫn là khó tránh khỏi có điều lệch lạc. Trong đó khí chất cho dù là thực tế ảo bắt trước cũng vô pháp hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, cũng may. Xem xong bài lúc sau dẫn đầu làm mỗi người đợi lát nữa ở lên tiếng thời điểm báo thượng tên. Làm ngắn gọn tự giới thiệu, để tránh đợi lát nữa lên tiếng thời điểm đem nhân viên lộng hỗn xuất hiện sai là mơ siêu, hảo. Trời tối thỉnh nhắm mắt dẫn đầu vì công bằng khởi kiến. Còn làm nhắm mắt thời điểm mỗi người đều dùng quần áo che mặt thượng. Bắt đầu rồi đệ nhất demersiu này một ván người sói sát chơi thời gian hoa hơn 40 phút. Cuối cùng lấy nữ phu hải lệ mang ngoài tiết tấu. Sở Thầm tự bảo, đồ dân sau thắng lợi, bởi vì Sở Thầm lúc ấy đi học thời điểm trò chơi này chính hỏa. Đồng học tổ chức chơi đùa mấy cục, thi đấu cũng từng xem náo nhiệt ngó quá vài lần. Trong lòng có cơ bản dự thiết, cho dù bị Nhĩ Xuyến cũng chính là hy mặc trọng điểm công kích. Cũng là mang tiết tấu mang bay lên, chẳng qua nếu không phải ban đêm có thể trợn mắt, lấy lữ bạc cùng cù phổ ở ban ngày biểu hiện, liền chính hắn cũng không thể bảo đảm có thể nhìn ra những người này có thân phận. Đủ thấy lần này trong lúc thi đấu cao thủ thật mạnh, làm Sở Thầm càng quyết tâm tiểu tâm ứng đối, như vậy một vòng xuống dưới. Người cũng nhận toàn, quy tắc trò chơi cũng cơ bản đã biết. Dẫn đầu lại xua xua tay làm cho bọn họ trong tay bài nộp lên. Đi thôi một người khác kêu lên tới. Làm cho bọn họ cũng chơi một tổ, mới vừa kết thúc một hồi trò chơi. Một đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít quen thuộc cảm. Rất nhiều người theo bản năng trao đổi một cái như suy tư gì ánh mắt mau đi à. Thất thần làm cái gì? Trời đã tối rồi, chạy nhanh, dẫn đầu thấy bọn họ nhất thời không ai động tác. Lập tức nhăn lại mi mệnh lệnh nói, lục tục có người chiếm lên. Sở Thầm xem như trước hết nhích người đứng lên đi kêu Đinh Hà, Đinh Hà bên này đã dùng bọn họ mang. Liên Huê tiểu nồi ở hỏa thượng nấu hảo mì ăn liền. Ăn xong rồi chính mình phân về tới lều trại, thấy Sở Thầm đến gần đem dư lại thịnh hảo giữ ấm đưa cho hắn hỏi, đang làm gì, chơi người sói. Sát Sở Thầm nhíu mày đi chọn trong chén mạt. Còn ở suy tư vừa rồi kia chàng trò chơi dụng ý, người sói sát. Đinh Hà kinh ngạc nói, đúng vậy, không biết muốn làm gì, nhưng là ta tổng cảm thấy khẳng định còn có khác dụng ý. Lưu Tâm nhớ một chút người, hồi tưởng vừa rồi phát sinh kia cục trò chơi. Sở Thầm cẩn thận nhắc nhở nói, hảo thấy đệ nhị tổ người đều đi qua. Sở Thầm một bên ăn mì, một bên âm thầm phục bàn. Đang cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên một giọt thủy nện ở trên mặt đất, để lại một quả thâm sắc tiểu viên điểm, hình như có sở giác ngẩng đầu. Hắn mới phát hiện sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nhưng là không có ánh trăng cũng không có ngôi sao. Trong không khí tràn ngập núi rừng trung đặc có bùn đất thanh hương cùng mưa to trước cái loại này. Ẩn ẩn ẩm ướt cả mơ siêu muốn trời mưa. Trong lòng mặc danh lại không tốt lắm dự cảm. Sở Thầm nhanh hơn cùng ăn tốc độ, tốc chiến tốc thắng đem mặt ăn xong, cầm chén đũa đi lều trại biên dùng thủy rửa sạch một chút. Không yên tâm lấy dụng cụ lại ra quét một lần, liền lều trại nội góc cạnh cũng chưa buông tha, xác định không có loại nhỏ camera cùng nghe lén khi mới lại lần nữa ngồi xuống. Nhìn thiên nghiêm túc quan sát lên, trời tối cũng không thuần túy. Trong đó tựa hồ ẩn ẩn phiếm tím. Sở Thầm nỗ lực híp mắt đi xem, trước mắt chỗ cập chân trời phẳng phất có lượng sắc chùm tia sáng hiện lên, một trận gió thổi qua. Giơ lên nhẹ xa, Trong rừng lá cây vuốt ve phát ra từng trận sàn sạt thanh. Bên tai côn trùng kêu vang đều nhỏ không ít, Khởi Phong ý thức được điểm này trong lòng bất an cảm. Càng thêm mãnh liệt, Sở Thầm đứng dậy đem đặt ở lều trại ngoại phơi khô chén đũa thu vào hành lý. Cũng đem bổn phô tốt giường đệm cùng đệm mềm, toàn bộ cuốn lên bó hảo. Còn đem chính mình cùng Đinh Hà trong khoảng thời gian này lấy ra tới sở hữu vụn vặt vật nhỏ toàn. Bộ đóng gói thu hồi, một ít tương đối quan trọng, tỉ như nói kia bổn quyển sách, di động cùng Thụy Sĩ đao đều bị hắn trực tiếp thu được liền huề ba lô. Thẳng đến toàn bộ lều trại trừ bỏ lều trại ngoại, mặt khác đều làm được giỏ sách liền có thể đi trạng thái mới bỏ qua, lúc này đây thi đấu đề mục là lâu đài cổ, sẽ không thật làm cho bọn họ bên ngoài dã du lâu lắm. Liên hệ đêm mưa cùng phía trước chứng kiến suối nước, nếu thật giống hắn tưởng tượng như vậy, vào nhầm lâu đài thời điểm bọn họ này nhóm người sẽ phi thường chật vật. Đến lúc đó sẽ gặp được cái gì ai cũng nói không chừng. Nếu là lại đem hành lý cùng quan trọng vật phẩm ném quản chi là càng thêm dậu đổ bìm leo, không phải. Sở Thầm không nghĩ đem này đó hành lý toàn bộ thu vào liền huề ba lô. Nhưng là bởi vì lần này thi đấu nguyên nhân, liền huề ba lô quy cách cùng mang theo vật phẩm cũng có nghiêm khắc yêu cầu, liền huề ba lô kích cỡ rút nhỏ không ít, cũng liền bình thường thành niên miêu lung lớn nhỏ, mang theo vật phẩm chung không thể mang theo sát thương tính vũ khí. Bao gồm đao thương kiếm kích còn có gây tê dược phẩm linh tinh. Thức ăn nước uống lượng cũng bị áp xúc đến mỗi ngày một cơm nhiều nhất 3 ngày lượng. Giống phía trước bọn họ phát hiện nghe lén khí cùng sử dụng dò xét nghi. Là duy nhất cho phép nhưng lựa chọn sản phẩm điện tử. Hơn nữa là từ công ty cung cấp, không có bất luận cái gì mặt khác công năng. Có người được chọn nghe lén khí, mà Sở Thầm bọn họ không có gì công kích tính tính toán. Cho nên tuyển dò xét nghi cuối cùng tư nhân vật phẩm chỉ có thể mang tam bộ. Sở Thầm mang theo vở bút, một bó gậy huỳnh quang cùng đánh lửa thạch, mà Đinh Hà nơi đó hai người thương lượng mang lên một khối máy móc biểu. Cấp cứu băng vải cùng tịnh thủy khí, còn có mang theo thẻ vũ khí cũng chỉ có thể mang tam chương. B cấp còn chỉ cho phép mang một chương, Sở Thầm cuối cùng lựa chọn một chương phi thật thể C cấp. Hàng rào điện, còn có B cấp phòng hộ ngọc khí, cùng một chương C cấp 10 phát đạn ngân thương, cho nên có thể sử dụng đồ vật đều căng thẳng. Cần thiết chính mình ở trò chơi trong thế giới ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mà liền huề ba lô đồ vật nhiều vô số bỏ vào đi. Cũng liền không dư thừa nhiều ít vị trí, hiện tại chỉ có thể tận lực làm được lấy bất biến ứng vạn biến. Hy vọng có thể bình an chịu đựng tối nay, một lát sau. Đinh Hà cũng chơi xong một ván về tới lều trại, tiến vào liền thấy Sở Thầm chờ xuất phát ngồi ở lều trại trung gian điểm tiểu đèn ở vở thượng viết. Cái gì, như thế nào đem đồ vật thu hồi tới, Đinh Hà ngồi xuống hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Xác định không ai nhẹ giọng nói, muốn trời mưa, ta hoài nghi buổi tối sẽ có mưa to. Suối nước nếu dâng lên phát sinh núi đất sạt lở, chúng ta đại khái liền không thể tại đây ngây người, Sở Thầm thấp giọng giải thích nói. Vở thượng đã viết xong hắn vừa rồi ở trò chơi theo trình tự nhân viên đặc thù cùng một ít phòng. Đoán, nghe thế câu nói Đinh Hà cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên. Vừa rồi bọn họ chơi trò chơi thời điểm liền cảm giác có chút gió nhẹ. Nhưng là dù sao cũng là trong núi cũng không người để ý. Nghe Sở Thầm như vậy vừa nói, hắn mới chú ý tới bầu trời không trăng không sao, âm trầm đáng sợ, ba lô còn có vị trí sao? Đem ngươi cảm thấy hữu dụng đồ vật thu hồi tới, nếu ta đoán đúng rồi, đợi lát nữa sợ là cố không được nhiều như vậy, ném hành lý cũng rất có khả năng, Sở Thầm nhắc nhở nói, nghe này Đinh Hà không dám trì hoãn. Nương quang đem chính mình cảm thấy hữu dụng đồ vật tìm ra thu vào liền huề ba lô lý. Hai người thả một bộ quần áo để ngừa bất cứ tình huống nào thu thập xong. Hai người cũng không tính toán liền ngồi ở lều trại. Sở Thầm làm Đinh Hà đem vừa rồi trò chơi phục bàn nhớ một chút. Chính mình ra lều trại, chuẩn bị đi chung quanh đi bộ vài vòng. xem còn có hay không khác có thể phát hiện manh mối, mà lúc này đã phát sóng trực tiếp có một đoạn thời gian phòng phát sóng trực tiếp nội. Người hướng dẫn đang ở tình cảm mãnh liệt giảng giải mỗi đội trạng huống, lần này SSD dùng nhiều tiền mời tới tương đối chuyên nghiệp hai gã thật chắc người giải thích. Một người là trước S cấp nữ thật chắc viên hạ tử. Cùng một vị sinh động không khí nam cộng sự tiểu đao. Hai người từ phát sóng trực tiếp trước bắt đầu đem các tổ tình huống đều đơn giản giới thiệu một chút, ở phát sóng trực tiếp bắt đầu sau liền lập tức theo vào, làm chúng ta nhìn xem. Hiện tại trên cơ bản sở hữu thật chắc viên đều tiếp vào. Đại gia tựa hồ đều ở tìm kiếm chính mình trên người manh mối, tiểu đào từ thi đấu chuyên môn cái. Vào tổng khống camera quan sát nói. Đúng vậy, đây cũng là giống nhau tiến vào thật chắc thế giới đầu tiên cần thiết làm sự tình. Quen thuộc cảnh tượng cùng nhân vật giả thiết. Nhìn dáng vẻ này hẳn là một đám đi ra ngoài dã du sinh viên, Hà Tử bổ sung nói, đúng vậy. Ai, nơi này hai cái thật chắc viên tựa hồ bắt được một cái bao. Sẽ xảo lên sao, tiểu đào chú ý tới hình ảnh chung đứng lên người thanh niên cùng một người tóc vàng nữ tử. Nói tiếp hai vị này, một cái là đệ bốn tổ sở thầm một vị khác là đệ một tổ lưu mạt. Hai vị đều là C cấp thật chắc viên. Nhưng liền kinh nghiệm xem sở thầm này hẳn là chính thức đệ tứ chàng trò chơi. Lưu Mặt Tắc đã trải qua qua 5 chàng C cấp, 1 chàng B cấp trò chơi. Vẫn là có chút chênh lệch, Hạ Tử xem hai người đứng lên phiên phiên bao lại bình thản ngồi xuống. Mới mở miệng nói, loại này thi đấu loại trò chơi nội rất ít có người sẽ ngay từ đầu liền sinh ra. Mâu thuẫn, hơn nữa kinh nghiệm thượng thật là Lưu Mặt so nhiều. Nhưng cũng không phải nói trò chơi là có thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Ta đã từng xem qua mấy chàng cái này sở thâm tuyển thủ đoạn ngắn. Người này đối chi tiết cùng chuyện xưa tình tiết nắm chắc thượng phi thường nhạy bén. Ta thực xem trọng tên này tuyển thủ, oa, hảo cao đánh giá a, tiểu đào cười tiếp một câu. Liền tiếp tục ở tổng khống thượng tìm mặt khác tuyển thủ hình ảnh, lại làm chúng ta nhìn xem bên. Kia đệ 11 tổ Triều Ly cùng Hải Lệ, hình ảnh vừa chuyển tiếp tới rồi một tổ nam nữ trên người. Nam tương đương soái khí nhưng là sụ mặt phi thường nghiêm túc bộ dáng. Nhưng thật ra một bên nữ sinh lưu trữ màu nâu tóc ngắn dáng người nhỏ xinh đáng yêu, đây là chúng. Ta lúc này đây người xem đầu phiếu chung được hoan nghênh nhất tổ hợp. Không thể không nói Hải Lệ thật là càng ngày càng xinh đẹp, Hạ Tử nghe xong vô tình cười nhạo. Nói, kia cũng là người ta Triều Ly. Hai vị hiện tại hẳn là cũng là ở tìm đồ vật tiếp theo hình ảnh chung nữ sinh từ trong bao móc ra. Một cây quản trạng vật, mở ra phòng phát sóng trực tiếp màn hình trang điểm lên A. Hải Lệ phiên tới rồi một quản son môi. Cái này nhan sắc thực không tồi đâu. Tương đương đáng yêu A, hai người nói chêm chọc cười nhìn thật chắc phiên tới rồi doanh địa. Từ dọn xài đến múc nước. Hai người nhất thời cũng chưa phân tích ra cái gì, thẳng đến trò chơi giai đoạn mới cảm giác thế giới chủ tuyến tựa hồ muốn bắt. Đầu cảm tạ không ánh sáng không tồi. Xemonator, một tấm tương siêu A tiểu hào. Người tỉnh lạp, SKILLKIN cá lương cùng, Hiralucha, hai viên cá lương đồng thời cảm tạ đại lão tiêu mộc mộ mộ. Mục cá lương cùng, một tấm tương siêu A tiểu hào, miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia cổ vũ, cảm ơn tương đương người sói giết nội dung cụ thể bởi vì sợ hãi quang đối thoại sẽ loạn. Cho nên sẽ lấy khác hình thức bày ra, hy vọng đến lúc đó sẽ không đem ta chính mình vòng hôn mê 2333 hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.